Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy đưa tay bắn hai phát súng hạ gục họ, đợi khi quay người lại, cánh cửa cuốn đã mở ra, một khẩu bazooka lạnh lẽo vắt trên vai Shimada Kishio, khóa chặt cô. Shimada Kishio chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai, khóe miệng vẽ ra nụ cười hiểm ác, thằng nhóc con đã chơi đủ chưa? Giang Tùy cong món trỏ vuốt nhẹ chóp mũi. Ông muốn nổ tung cả tòa nhà này à? Shimada Kishio cười lạnh một tiếng, đột nhiên chuyển sang tiếng Nhật. Sayonara, vĩnh biệt, lời còn chưa dứt, Giang Tùy đột nhiên lao về phía cửa sổ phía nam. Tầm ngắm của khẩu bazooka đuổi theo cô, ngay khoảnh khắc cô nhảy vọt lên, cò súng đã được bóp. Bùm, ngay lúc Giang Tùy rơi xuống tầng 2, luồng khí từ quả rocket lướt qua đỉnh đầu cô, quả đạn bay ra ngoài cửa sổ. Bắn trúng căn nhà nhỏ cách đó 100 mét, lập tức nổ tung tạo thành một thác lửa cao 10 mét, sắt thép xi măng như những mảnh sô-cô-la giòn vỡ nát bay tứ tung. Mẹ kiếp, Giang Tùy lăn vào cửa sổ tầng 2 thì bị sức nóng hất cho lảo đảo, mặt mũi dính đầy bụi. Tiếng còi cảnh sát xé rách bầu trời đột nhiên truyền đến từ đằng xa. Giang Tùy khẽ nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy, lắc khẩu Beretta trong lòng bàn tay rồi lại trèo lên tầng 3. Shimada đang cố gắng nạp đạn phát thứ hai, thoáng thấy cô lên, hắn phản ứng cực nhanh né sang một bên, tránh được viên đạn cô bắn tới. Một tiếng, cạch, khẩu Beretta trong tay Giang Tùy hết đạn, trượt về trạng thái khóa nòng. Thằng nhóc còn hết đạn rồi à, hết thì cũng giết được ông. Giang Tùy áp sát cột chịu lực lao đi, Shimada không chút do dự rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra. Đạn bay như sao băng đuổi theo Giang Tùy. Đục một chuỗi tia lửa trên bức tường phía sau cô. Khi khoảng cách rút ngắn xuống còn 10 mét, Giang Tùy vung cổ tay ném khẩu Beretta đi. Đối phương theo bản năng giơ tay lên đỡ. Ngay khoảnh khắc báng súng kim loại va vào cánh tay hắn, Giang Tùy đạp lên gạch tường bay vút lên. Một cú đá bay trên không trung trúng chính giữa ngực Shimada Kishio. Hắn bay ngược ra như một viên đạn pháo. Rầm, một tiếng đập mạnh vào cột chịu lực phía sau. Tiếng xương sườn gãy giòn tan hòa lẫn tiếng la thảm thiết làm rung rớt cả vữa tường. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, khẩu súng trong tay đã bị Giang Tùy lấy đi, nòng súng chĩa vào gáy hắn. Nói xem nào, nhiệm vụ của ngươi ở Đại học Phồn Tinh là gì? Shimada nhổ ra một bãi máu bọt, đột nhiên thò tay vào thắt lưng rút dao găm. Đoạn, Giang Tùy không chút nương tay bắn một phát vào đùi hắn, dùng một đầu gối đè chặt lưng hắn. Tôi đang vội. Chỉ cho anh 30 giây, cơn đau khủng khiếp khiến mặt Shimada méo mó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống nền đất đầy bụi. Nhận ra sự tàn nhẫn của thiếu niên trước mặt, giọng hắn khẽ run rẩy. Là vì giáo sư Ngô, ông ta đã tham gia thiết kế tàu ngầm hạt nhân của Hoa Quốc. Các người muốn đánh cắp thông tin liên quan từ ông ta. Đúng, thành công rồi à? Vâng, chúng tôi đã nắm được nhược điểm của ông ta và đe dọa ông ta. Mặc dù đánh cắp bí mật và bán giá cao đúng là việc mà Ám Uyên sẽ làm. Giang Tùy đột nhiên dẫm lên vết thương của hắn. Nhưng những thành viên cốt cán của Ám Uyên không phải đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Loại người như Shimada chắc chắn không có cấp bậc cao trong Ám Uyên. Nếu không sẽ không thể trở thành kẻ lọt lưới của cảnh sát. Kẻ ra nhiệm vụ cho hắn chắc chắn là người khác. Shimada kêu lên một tiếng đau đớn, điên cuồng lắc đầu. Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ, mấy ngày trước có một người tên Zero tự xưng là tâm phúc của thủ lĩnh, đã kích hoạt hệ thống dự phòng và tìm thấy chúng tôi. Giang Tùy nhíu mày, có quyền hạn kích hoạt hệ thống dự phòng, Zero này quả thật có địa vị trong Ám Uyên. Nhưng tại sao cô lại chưa từng nghe đến người này? Các người bắt Lục Dạ An làm gì? Cách chương.